Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, đệ 63 chương. Vì có thể làm Tần Dĩ Hằng trực quan mà nhìn đến kẹp cà vạt mang lên hiệu quả. Sở Nghĩa thực nghiêm túc mà đem Tần Dĩ Hằng cà vạt một lần nữa hệ hảo. Tiếp theo lại đem kẹp cà vạt kẹp thượng. Hảo, Sở Nghĩa ngón tay khép lại chụp hai hạ Tần Dĩ Hằng cà vạt. Ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng. Ở Sở Nghĩa đeo caravat kết khi, Tần Dĩ Hằng liền ở chơi tóc của hắn. Sở Nghĩa như vậy vừa nhấc đầu, vòng ở Tần Dĩ Hằng ngón tay thượng một nắm tóc ngắn. Liền như vậy trượt đi ra ngoài. Tần Dĩ Hằng không nghĩ làm ngón tay không xuống dưới. Sở Nghĩa khi nói chuyện, hắn thay đổi cái phương hướng, uốn lượn ngón tay, ngừng ở Sở Nghĩa trên camera siêu. Sở Nghĩa bị Tần Dĩ Hằng sờ thói quen. Lúc này cũng không cảm thấy cái gì, hắn còn đang khẩn trương chính mình lễ vật, đẹp sao, Tần Dĩ Hằng lúc này mới cúi đầu nhìn mắt, Sở Nghĩa lại nói, như vậy nhìn xem không ra hiệu quả, người muốn đi chiếu gương, Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không chiếu, đẹp, Sở Nghĩa thoải mái mà cười rộ lên, là đẹp, Tần Dĩ Hằng bắt tay thu trở về, chỉ vào kẹp cà vạt hỏi, buổi chiều đi dạo phố mua. Sở Nghĩa lắc đầu chỉ ra chỗ sai Tần Dĩ Hằng nói. Là vì mua nó mới cố ý đi dạo phố. Tần Dĩ Hằng nghe chớp một chút đôi mắt. Vui vẻ, tâm động, hưởng thụ, đều đúng rồi, tiện đà, hắn bắt đầu hồi tưởng. Hắn mới vừa nhận thức Sở Nghĩa thời điểm đều ở làm chút cái gì. Giống như làm rất nhiều vô nhân tính sự, nói rất nhiều vô nhân tính nói. Tần Dĩ Hằng, chúng ta kết hôn đã bao lâu? Sở Nghĩa thô tính một chút, hơn một tháng đi, làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng, người cảm thấy ta là một cái đủ tư cách trượng phu sao? Sở Nghĩa lập tức gật đầu, đủ tư cách à, không cần quá đủ tư cách, quả thực chính là chiếu đủ tư cách trượng phu tiêu chuẩn tới buôn bán. Săn sóc, chu đáo, kiên nhẫn, ôn nhu, nghiêm túc. Thành khẩn, nhưng vị này đủ tư cách trượng phu tựa hồ không quá đồng ý. Tần Dĩ Hằng lắc đầu, không hợp cách. Sở Nghĩa nghi hoặc, nơi nào không hợp cách? Tần Dĩ Hằng đối chính mình nào nào đều không hài lòng. Nơi nào đều không hợp cách? Sở Nghĩa càng nghi hoặc. Làm sao vậy, là hắn ảo giác sao? Tần Dĩ Hằng thấy thế nào lên đột nhiên bị thương lên? Tần Dĩ Hằng không có thể trả lời Sở Nghĩa nói. Rốt cuộc hắn cũng không biết chính mình cụ thể nơi nào không hợp cách. Tóm lại, không có thể chiếm được Sở Nghĩa niềm vui. Hắn chính là không hợp cách. Khách nhân đồ làm xong sao? Tần Dĩ Hằng hỏi, Sở Nghĩa gật đầu, buổi sáng làm xong, kế tiếp hai ngày cũng chưa? Không có gì sự, Tần Dĩ Hằng lại hỏi, buổi tối muốn làm gì? Có tính toán sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không tính toán, Tần Dĩ Hằng nói. Ta có tính toán, hắn nói đem điện thoại lấy bỏ ra tới. Hai cái kế hoạch, xem điện ảnh hoặc là xem kịch bản, cảm thấy hứng thú sao? Sở Nghĩa thấu qua đi, nhìn đến Tần Dĩ Hằng cùng Hứa Kính lịch sử trò chuyện thượng có hai chương đồ. Một chương là gần nhất chiếu phim điện ảnh, còn có một chương là quy thị đã có kịch bản biểu diễn. Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ tới Trương Khải buổi sáng cùng hắn nói những cái đó làm hắn nhiều cùng Tần. Dĩ Hằng đi ra ngoài đi một chút, nhiều đi ra ngoài ngoạn ngoạn lời nói. Cho nên đây là hẹn họ A, kịch bản đi, Sở Nghĩa nói. Điện ảnh hồi thành phố A lại an bài. Sở Nghĩa hoài thân mình, gần chút nữa điểm, click mở kịch bản kia Trương Đô. Cái này kịch bản ta ở công lược thượng có nhìn đến. Võng Hữu nói đến quy thị tất xem, thực xuất sắc Tần Dĩ Hằng. Hảo Tần Dĩ Hằng ứng sau trực tiếp đang nói chuyện thiên giới trên mặt cấp Hứa Kính đã phát tin. Tức, làm hắn mua hai chương vị trí tốt phiếu. 6 giờ rưỡi nói kịch Sở Nghĩa nhìn thời gian. Hiện tại 4 giờ rưỡi. Chúng ta không sai biệt lắm nên ăn cơm siêu. Sở Nghĩa trong đầu mới bắt đầu lăn lộn buổi tối nên. Ăn cái gì? Tần Dĩ Hằng lên tiếng, ta đã đính nhà ăn, Sở Nghĩa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Dĩ Hằng. Vị này ca ca, ngươi dựa vào cái gì nói chính mình không hợp cách, rõ ràng không hợp cách trượng phu là ngươi trước mặt ta a. Còn có kiện rất quan trọng sự, Tần Dĩ Hằng đem điện thoại thu hồi tới. Nhìn Sở Nghĩa, ta ghi chú đâu, ngà a a, Sở Nghĩa cười rộ lên, ta thiếu chút nữa đã quên, Sở Nghĩa nói xong lập tức đem phía sau di động lấy ra tới. Giải khóa điểm tiến WeChat Tần Dĩ Hằng nói chuyện phiếm, chuyển qua đi cấp Tần Dĩ Hằng xem mơ siêu Tần Dĩ Hằng đem mặt trên ghi chú niệm ra tới. Mê chơi kẹp cà vạt, Sở Nghĩa đem không tay tàng vào túi tiền. Đúng vậy, Tần Dĩ Hằng nhìn Sở Nghĩa, có ý tứ gì, hắn chỉ vào chính mình cà vạt, người thích chơi nó, Sở Nghĩa lắc đầu, không phải, Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng, giáp mặt giải thích loại đồ vật này. Hảo cảm thấy thẹn a, hắn khụ khụ, đem áo hút đi mũ đeo lên, người viết chính là thích ăn tiểu bánh kem, ta liền tới cái đối ứng, Tần Dĩ Hằng nói, nhưng ta tiểu bánh kem chỉ chính là ngươi, Sở Nghĩa đầu thấp chút. Ta kẹp cà vạt cũng là ngươi, Tần Dĩ Hằng bắt đầu tự hỏi. Sở Nghĩa bắt đầu thẹn thùng, nhưng việc đã đến nước này, hắn đơn giản dùng một lần đều nói. Kẹp cà vạt là ta cho ngươi đệ nhất phân lễ vật. Đối ta tới, nói ý nghĩa trọng đại, hắn sợ Tần Dĩ Hằng đột nhiên nói cái gì. Một cái kẹp cà vạt có thể có cái gì ý nghĩa linh tinh nói. Vì thế câu này sau khi kết thúc, hắn không chút nào nghỉ tạm mà lập tức đem tiếp theo câu tiếp thượng. Cho nên ta tưởng, nếu ngươi có thể kêu ta tiểu bánh kem. Cùng lý ta cũng có thể kêu ngươi kẹp cà vạt, Sở Nghĩa càng nói càng nhỏ giọng. Ngươi thích ăn tiểu bánh kem ta mê chơi kẹp cà vạt ha ha ha, ha ha a. Không buồn cười, Sở Nghĩa cúi đầu, trộm dương mắt nhìn một chút Tần Dĩ Hằng. Tần Dĩ Hằng chính mang theo cười, cũng đang xem hắn, giống như cảm nhận được hắn ánh mắt. Tần Dĩ Hằng hỏi, ngươi sợ cái gì? Sở Nghĩa nuốt một chút nước miếng. Sợ ngươi không thích ta vì cái gì không thích. Tần Dĩ Hằng chụp một chút Sở Nghĩa đầu. Tay buông ra đồng thời. Thuận tiện đem Sở Nghĩa mũ cũng cùng nhau kéo xuống. Ta thích Sở Nghĩa mặt đỏ không chỗ trốn. Chỉ có thể trốn tránh Tần Dĩ Hằng tầm mắt. Tiếp theo, hắn nghe Tần Dĩ Hằng lại hỏi hắn. Ngươi nói ta là kẹp cà vạt. Vậy ngươi ý tứ là ngươi mê chơi ta. Sở Nghĩa xúc ở quần áo trong túi ngón tay bắt đầu tê dại. Không khí như thế nào dần dần liền ái muội. Tần Dĩ Hằng ngươi nói loại này lời nói thật là một chút cũng e lệ. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là đem vấn đề ném về đi. Người viết thích ăn tiểu bánh kem, người có ý tứ gì? Tần Dĩ Hằng quả nhiên so với hắn bằng phẳng nhiều. Mặt chữ ý tứ, ta thích ăn ngươi, Sở Nghĩa, ngoặc kép. Kia, kia tốt, đúng vậy, Sở Nghĩa bất cứ giá nào, ta cũng là mặt chữ ý tứ, ta mê chơi ngươi, thế nào? Tần Dĩ Hằng cười tiếp tục truy vấn, mê chơi ta nơi nào? Sở Nghĩa, ngoặc kép, này không khí nơi nào là dần dần ái muội, này quả thực chính là dần dần sắc tình. Tần Dĩ Hằng, loại này lời nói ngươi cũng hỏi đến xuất khẩu. Kia, Sở Nghĩa cũng chỉ hảo. Nơi nào đều mê chơi, Tần Dĩ Hằng phát ra không chút nào khắc chế tiếng cười. Hắn duỗi tay nắm Sở Nghĩa cầm, khiến cho Sở Nghĩa nhìn thẳng hắn. Tần Dĩ Hằng mặt mày toàn là ôn nhu cùng ý cười. Hắn nhìn Sở Nghĩa nai con đôi mắt cùng đã xấu hổ đến đỏ lên hai má. Nói, người như thế nào như vậy đáng yêu, Sở Nghĩa thiên mở đầu. Lại rời đi tầm mắt, cũng thoát ly Tần Dĩ Hằng tay. Cũng còn hảo đi, ngay sau đó, Sở Nghĩa đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì thế vì đột hiện Tần Dĩ Hằng đặc thù tính, hắn bồi thêm một câu, cũng chỉ có ngươi đã nói ta đáng yêu, quy thị buổi tối thường xuyên kẹt xe. Vì không chậm trễ buổi tối nói kịch biểu diễn, hai người không hề ở trong phòng trì hoãn, Tần Dĩ Hằng hẹn xe, cầm phòng tạp, liền nắm Sở Nghĩa đi xuống lầu. Tính lên hôm nay là chân trình ý nghĩa thượng lần đầu tiên hẹn hò. Tiến thang máy khi, Sở Nghĩa nhìn cửa thang máy phản xạ ra hai người, trong đầu toát ra một cái bọn họ hào đáp ý tưởng. Đại khái là bởi vì Tần Dĩ Hằng đem tây trang thay đổi xuống dưới. Xuyên một bộ không như vậy chính thức quần áo, làm cho bọn họ thoạt nhìn khoảng cách gần rất nhiều. nếu hai người làn da xứng đôi. Chiếu Sở Nghĩa tính cách, tự nhiên là muốn thuận đường đáp hai câu lời nói, mà bên người người này lại vừa lúc là Tần Dĩ Hằng. Sở Nghĩa nhìn cửa thang máy, Tần lão sư hảo xoáy, bị khích lệ Tần lão sư. Thực rõ ràng, tay nắm thật chặt, sau đó Tần lão sư cũng học Sở Nghĩa, nói, Sở lão sư cũng rất tuấn tú, Sở Nghĩa tiếp tục liêu. Tần lão sư là từ nhỏ liền như vậy xoáy sao? Tần Dĩ Hằng không chút nào khiêm tốn, từ nhỏ liền xoáy, trách không được như vậy nhiều người truy Tần lão sư, Sở Nghĩa đối thượng. Trong gương Tần Dĩ Hằng tầm mắt, người tốt nghiệp lúc sau, ta còn có thể nghe được ngươi truyền thuyết đâu, Tần Dĩ Hằng tò mò. Cái gì truyền thuyết, Sở Nghĩa, nói Tần học trưởng là cao lãnh chi hoa a, rất cao lãnh, Tần Dĩ Hằng nghe xong đầu tiên là nhìn mắt kính tử Sở Nghĩa. Lại quay đầu xem bên người Sở Nghĩa, người cảm thấy đâu, ta phải không, Sở Nghĩa thành thật trả lời, mới vừa nhận thức ngươi thời điểm ngươi là, hiện tại không quá là Tần Dĩ Hằng, không quá là như thế nào cái là, Sở Nghĩa, không quá là chính là, ngẫu nhiên không phải, Sở Nghĩa nói xong câu đó, thang máy đinh một tiếng đến lầu một, bên ngoài có người chờ đợi. Hai người không hề tiếp tục, chờ đến cùng nhau lên xe, Tần Dĩ Hằng lại một lần nữa đem đề tài nhặt về tới. Hắn hỏi, nói, vừa mới đến ngẫu nhiên là khi nào, Tần Dĩ Hằng kéo Sở Nghĩa một phen, Sở Nghĩa liền thuận thế dựa qua đi, lôi kéo quá dùng sức, Sở Nghĩa trực tiếp đâm tiến trong lòng ngực hắn, Sở Nghĩa làm bộ giãy giụa một chút, nhưng eo bị Tần Dĩ Hằng đỡ lấy. Hắn liền không giãy giụa. Sở Nghĩa, ngẫu nhiên, chính là ngươi làm người có khoảng cách cảm thời điểm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng nhớ tới buổi sáng chiều. Tín cho hắn phát tin tức, cũng là hắn cho người ta khoảng cách cảm vấn đề. Tần Dĩ Hằng, cụ thể nói, Sở Nghĩa, như thế nào cụ thể nói? Tần Dĩ Hằng, ta làm cái gì nói cái gì sẽ làm ngươi cảm thấy có khoảng cách cảm? Sở Nghĩa nghĩ. Tỷ như, có đôi khi ta ba nói một đống lời nói. Người chỉ ứng ta một tiếng ân, này liền đặc biệt có khoảng cách cảm, sẽ làm ta cảm thấy ngươi đối ta căn bản không có hứng thú. Tần Dĩ Hằng. Ngươi hiểu là mơ siêu, Sở Nghĩa cười rộ lên, bất quá hiện tại hảo rất nhiều, trước kia sẽ như vậy, có thể là bởi vì chúng ta khi đó không quá thục đi, Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng gật gật đầu. Lại lặp lại một câu, hiện tại khá hơn nhiều, có thể cùng ngươi nói một chút cười, Tần Dĩ Hằng tựa hồ có điểm minh bạch. Hắn bắt đầu hỏi, ngươi thích cái dạng gì ngươi? Sở Nghĩa thuận miệng liền nói, có thể nói giỡn cười người a. Tần Dĩ Hằng giống như lại có điểm minh bạch. Nhưng ta không quá sẽ nói vui đùa lời nói, Sở Nghĩa lắc đầu. Không quan hệ, ta sẽ là được, ngươi nghe ta nói. Ngươi có thể hiểu ta đang nói cái gì là được. Tần Dĩ Hằng nghi hoặc. Ta hiểu không? Sở Nghĩa gật đầu, ngươi hiểu. Tần Dĩ Hằng ngoai một chút đầu, trong đầu tìm không thấy hắn hiểu Sở Nghĩa vui đùa cảnh tượng. Đại khái là minh bạch Tần Dĩ Hằng suy nghĩ cái gì. Sở Nghĩa chụp một chút Tần Dĩ Hằng cánh tay, an ủi hắn, ngươi thật sự hiểu, thật sự. Tần Dĩ Hằng gật đầu, tạm thời không dối dám cái này. Lại thay đổi cái vấn đề, ta có làm ngươi cảm thấy không có khoảng cách cảm thời điểm sao? Tần Dĩ Hằng muốn hỏi vấn đề này, Sở Nghĩa là biết hắn ý tứ, đêm nay đề tài trung tâm chính là Tần Dĩ Hằng có tắc sửa chi vô tắc thêm miễn. Nhưng cái này, không có khoảng cách cảm, 5 chữ nghe tới. Khiến cho Sở Nghĩa, hắn đầu tiên là trương một chút miệng, sau đó làm bộ làm tịch mà nghiêm túc nhìn phía trước. Chậm rãi nói ra, không có khoảng cách cảm, chính là chúng ta, hắn càng nói càng nhỏ giọng, dư lại mấy chữ, thậm chí dùng khí thanh, ở trên giường thời điểm, còn cự ly âm đâu, Sở Nghĩa nói xong đoan chính ngồi xong. Dùng còn sót lại một chút dư quang quan sát Tần Dĩ Hằng. Thực mau, Tần Dĩ Hằng bật cười, một cái tên là, ta biết người đang nói gì đó cười, Sở Nghĩa trong lòng khụ khụ. Như cụ cái kia dáng ngồi, nghiêm túc nói, xem đi, ta nói ngươi hiểu ta, Tần Dĩ Hằng trước chỉ là cười một tiếng. Nghe xong Sở Nghĩa cái này đứng đắn an ủi sao, càng cười càng lớn tiếng. Hắn bắt tay đè ở Sở Nghĩa trên đầu, xoa nhẹ vài cái còn chưa đủ, cuối cùng trực tiếp đem Sở Nghĩa ôm vào trong lòng ngực. Ngươi thích loại này vui đùa à, Tần Dĩ Hằng nói. Sở Nghĩa vội vàng lắc đầu. Không đúng không đúng, ta không có. Tần Dĩ Hằng đè lại hắn đầu. Không cho hắn lắc đầu. Không cần không phải, có thể thích. Sở Nghĩa trong lòng thấp ngao một tiếng. Hắn vì cái gì muốn cử loại này ví dụ? Hắn là có cái gì tật xấu? Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa đem vùi đầu lên. Ta không phải là người như vậy. Tần Dĩ Hằng cười đến lồng ngực chấn động. Chính chính dán Sở Nghĩa lỗ tai. Tần Dĩ Hằng, ta hiểu được. Sở Nghĩa khóc không ra nước mắt. Không, người không rõ. Tần Dĩ Hằng duỗi tay sờ Sở Nghĩa mặt. Quả nhiên ôn ấm áp nhiệt. Hắn cười, thẹn thùng. Sở Nghĩa hoàn toàn không nghĩ ngẩng đầu. Ân, Tần Dĩ Hằng sờ sờ hắn mềm mại đầu tóc. Nằm bò đi, Sở Nghĩa phát ra thỉnh cầu. Có thể hay không đã quên ta vừa mới nói. Tần Dĩ Hằng lời nói mang cười. Chỉ sợ không thể, Sở Nghĩa. Ngoặc kép, Sở Nghĩa bỏ như vậy một lát, Tần Dĩ Hằng bên miệng cười liền không có rơi xuống quá. Hắn tiểu tiên sinh thật sự là quá mức đáng yêu. Này đoạn nói chuyện phiếm hắn thu hoạch rất nhiều. Giạp hát lập tức liền phải đến. Vì không cho Sở Nghĩa tiếp tục nan kham đi xuống, Tần Dĩ Hằng quyết định rời đi một chút đề tài. Ngày mai không an bài nói, muốn hay không theo ta đi. Tần Dĩ Hằng vỗ vỗ Sở Nghĩa đầu. Sở Nghĩa vẫn là không có lên. Đi đâu? Tần Dĩ Hằng, Quy Thị một cái nghỉ phép khu. Sở Nghĩa hỏi, người không công tác sao? Công tác, Tần Dĩ Hằng nói. Hòa hợp nhà tư sản cùng nhau, Sở Nghĩa nghe ngồi dậy. Quả nhiên mặt đã không đỏ. Ta đi không quá phương tiện đi. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Phương tiện như là vì thuyết phục Sở Nghĩa. Tần Dĩ Hằng nói. Mấy ngày nay đối phương đoàn đội rất nhiều người đều mang theo đối tượng, thấy Sở Nghĩa không có. Lập tức đáp ứng, Tần Dĩ Hằng lại nói. Thực nhẹ nhàng, không ảnh hưởng công tác, Sở Nghĩa còn ở do dự. Tần Dĩ Hằng lại nói. Có rất nhiều ăn chơi. Không nhàm chán, Tần Dĩ Hằng lại nói. Mấy ngày nay theo ta lẻ loi một mình, Sở Nghĩa không có không đáp ứng. Chỉ là Tần Dĩ Hằng một câu tiếp theo một câu. Một bộ thực nỗ lực khuyên bảo bộ dáng. Hắn muốn nghe xem mơ siêu cuối cùng đây là. Còn ủy khuất thượng, Sở Nghĩa gật đầu. Có này cơ hội, hắn đương nhiên muốn đi. Hảo a, ta đi theo ngươi. Tần Dĩ Hằng như nguyện mà cười rộ lên. Hắn lại thói quen tính mà sờ Sở Nghĩa đầu tóc. Vuốt vuốt, hắn nhớ tới một sự kiện tới. Nhận Dương sao? Tần Dĩ Hằng quan tâm Sở Nghĩa. Ngày hôm qua ngủ đến thế nào? Sở Nghĩa, ngày hôm qua ngủ đến khá tốt, hôm nay không biết thế nào. Cái này khách sạn giường có điểm mê mơ siêu. Tần Dĩ Hằng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Ngày hôm qua cự ly âm, Tần Dĩ Hằng bắt tay đi xuống. Cầu một chút Sở Nghĩa cầm, thanh âm phóng tiểu, hôm nay nếu muốn ngủ ngon, có phải hay không cũng muốn cự ly âm. Sở Nghĩa, ngoặc kép, ân, Tần Dĩ Hằng hỏi cái này lời nói quá mức nghiêm trang. Sở Nghĩa căn bản phân không rõ Tần Dĩ Hằng là nghiêm túc. Vẫn là ở buôn bán trong truyền thuyết nói cười cười. Đọc nhắc nhở, hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.